Phi Tần Giáng Tường, chương 24 giờ 24, Đại Doanh Tây Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vân Nhược ngẩn ra, một nỗi hân hoan bất ngờ trồi lên trong lòng. Thế nhưng y cảm thấy đây không phải là sự thật, như là y đang nằm mơ. Lục Lam với Vu Chi mỗi người ôm một cái bọc. Lục Lam hỏi, ngài ăn gì chưa? Tề Vân Nhược lắc đầu trong vẻ ngỡ ngàng. Lục Lam cười, nô tỳ đưa đồ sang đã. Ngài dùng ít điểm tâm trước đi. Tề Vân Nhược đi vào phòng. Mặt mày Lưu Tô hơi tái. Cô ta hỏi, sao ngươi lại muốn theo vương gia tới Tây Bắc? Tại sao đến bây giờ ta mới nghe nói? Ấy mà Tề Vân Nhược chẳng nghe lọt lời cô ta. Y ngồi trên ghế, thậm chí còn không nháy mắt lấy một cái. Đại tiểu thư biết chuyện này không? Lưu Tô bối rối cau mày. Tề Vân Nhược nghiêng người liếc cô, cái liếc mắt kia khiến Lưu Tô phần nào hãi hùng khiếp vía. Tuy nhiên cô vẫn mở miệng nói, đại tiểu thư biết chuyện này không? Ngươi tự tiện đi theo vương gia như vậy mà không thưa với đại tiểu thư. Bảo đại tiểu thư quản lý nhà sau thế nào đây? Y cụp mắt nghĩ, chắc chắn là Tề Nghê Quần không biết. Liệu có phải vì chuyện sáng nay vương gia mới cho mình theo không? Lưu Tô đã nhận ra rằng bản thân không chiếm được tín nhiệm tại Đông Mai Viện. Cô định đứng vững ở Quan Hà Đinh Châu thế nhưng cả Lục Lam lẫn Vu Chi lại không cho cô cơ hội ấy. Có lẽ Lục Lam đã sớm biết việc hệ trọng này, lại giấu giếm mình, để mình chỉ biết ngây ra nhìn như một con ngốc. Lưu Tô không nói được thành lời tại sao mình lại giận dữ với Tề Vân Nhược đến vậy. Từ đầu y cứ sống trong hai căn phòng nhỏ trong Đông Mai Viện không phải là tốt rồi ư, không ai quấy rầy, không ai sinh sự. Thế tại sao bây giờ y muốn câu lấy vương gia? Tại sao phải gây ra nhiều chuyện khiến đại tiểu thư không vui thế này? Đại tiểu thư là vương phi đấy. Tề Vân Nhược chẳng thèm để ý Lưu Tô. Vô vị nhai nuốt hai miếng bánh rồi trở vô phòng ngủ nằm. Lưu Tô vào theo. Thấy dáng vẻ y như thế lại nói không nổi. Công tử, công tử. Tiểu San vội vã ùa vào, gấp gáp đến độ đầu đầy mồ hôi trong cái thời tiết lạnh lẽo thế này. Vương phi nương nương gọi người qua ngay. Mặt Lưu Tô trắng bệch, nhìn Tề Vân Nhược, cau mày với vẻ lo lắng. Tề Vân Nhược đứng lên xỏ lại giày lần nữa. Tiểu San mách nhỏ, là Nguyên Bảo công công của viện Đông Mai. Nhìn cái là biết chẳng tốt lành gì. Nguyên Bảo, thì ra là tên quản sự viện Đông Mai từng bị y đánh gậy. Gã ta thấy y đi ra, nói với giọng điệu quái gở. Tề công tử, vương phi nương nương cho mời. Tề Vân Nhược gật đầu. Lưu Tô vội đuổi theo. Nguyên Bảo vung nhẹ phất trần, lườm xéo, vương phi nương nương chỉ gọi mỗi Tề công tử thôi. Lưu Tô lo lắng nhìn Tề Vân Nhược. Tề Vân Nhược nói, chúng ta đi thôi. Nguyên Bảo đi đằng trước, bước chân dề dà như cố tình kéo dài thời gian đi đường. Chẳng qua lòng Tề Vân Nhược rối rắm, thậm chí đến trước viện Đông Mai rồi cũng không nhận ra ý định của gã. Thời khắc này, sắc mặt Tề Nghê Quần xấu đến đáng sợ. Tề Vân Nhược vốn là công cụ cố sủng của nàng. Theo nàng gia nhập vương phủ, thiếu niên này thoạt nhìn đơn giản đơn thuần lại có thể ung dung thản nhiên khiến vương gia đề cập tới chuyện chuyển chỗ ở cho mình. Vương gia càng lúc càng chiếu cố nó nhiều hơn. Khi nó đổ bệnh thì chăm nom cả đêm. Điều này càng làm Tề Nghê Quần tăng thêm phẫn uất. Thậm chí vì thế mà nàng dự định đứng cùng thuyền với quý phi. Sau khi vương gia đi rồi sẽ trừng trị nó. Ai ngờ nó lại có thể rút củi đáy nồi, thuyết phục vương gia dẫn theo cùng. Đúng là không ngờ mà. Bây giờ Tề Nghê Quần không nén nổi nghi ngờ. Ở nơi vắng mặt nàng, Tề Vân Nhược liên tục dụ dỗ vương gia. Nó đã có thể ảnh hưởng quyết định của vương gia. Ấy mà, ấy mà, ấy mà nó sẽ đi ngay bây giờ. Mình hoàn toàn không có cách nào giữ nó lại. Tề Vân Nhược, ta khinh thường mi. Tề Nghê Quần cười khẩy một tiếng. Không riêng gì mình, có lẽ mẫu thân, phụ thân đều khinh thường người này. Tề Vân Nhược bĩnh tỉnh nhìn nàng, thật lâu sau cũng chẳng nói một lời. Nàng nhìn thẳng hai mắt y, nói chậm rãi. Nhưng dù mi có bản lĩnh, có năng lực thì sao? Mi phải nhớ cho kỹ thân phận mi. Nói êm tai thì là hầu hạ, phanh phui ra bàn thì mi chính là thứ Phủ Tử Dương Bá vứt bỏ. Tặng vương gia làm đồ chơi ấm giường. Đừng tưởng rằng vương gia vậy là đặt ngươi trong tim. Trước đây phụ thân vung tiền như rác cho Thủy Linh Lung thì sao? Lúc ả đàn bà ấy chết phụ thân còn chẳng thèm lộ mặt. Khi đó có chuyện gì ư, là nhị muội muội bị bệnh? Hay là tiểu muội muội không khỏe? Phụ thân cực kỳ đau lòng. Đâu rảnh quản sống chết của ả đàn bà thấp hèn ấy. Tim Tề Vân Nhược đột ngột thắt lại. Nàng ta mỉm cười. Khuôn mặt lại lộ ra vẻ lạnh lẽo độc ác. Đi đi, hầu hạ vương gia cẩn thận. Đường xá xa xôi. Tây Bắc giá buốt lại chẳng có thú vui gì. Ta đau lòng cho chặng đường gian khổ của vương gia. Ngươi hãy ngoan ngoãn vâng lời chàng. Để chàng bất cứ khi nào cũng được tận hứng. Lòng Tề Vân Nhược đã bị bao phủ trong ngỡ ngàng. Là vậy sao? Ý vương gia là vậy sao? Đó là lý do muốn đưa mình theo hầu hạ. Tay y hơi run run. Y nhìn Tề Nghê Quần. Ép bản thân mình bình tĩnh trở lại rồi quỳ gối trước mặt nàng. Nói bằng giọng điềm tĩnh. Vương Phi nương nương. Ta xin cáo lui. Tề Nghê Quần không nói lời nào. Tề Vân Nhược đứng lên. Rời khỏi Đông Mai Viện. Y đi rồi. Nàng vung tay hất mạnh chén trà bên cạnh xuống. Sứ trắng lẫn nước trà vỡ choang. Tung tóe trên nền đất. Trên xe ngựa. Tề Vân Nhược nhắm mắt. Yên ắng như đang ngủ. Trong xe y ngồi có vật dụng cá nhân của y với Lý Sâm. Còn thị vệ còn lại đều cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa tới đại doanh Tây Sơn cũng cần ít nhất một canh giờ. Tề Vân Nhược ngồi xe ngựa thì càng chậm hơn. Lý Việt ở ngoài xe. Vẫn cứ nhìn ngó với vẻ rất kinh ngạc. Hắn không hiểu lắm. Vì sao vương gia lại muốn dẫn thiếu niên gà ốm này lên đường? Hắn cụp mắt. Đảo con ngươi đầy ý xấu. Tự hỏi một hồi rồi phát ra điệu cười khả ố. Một thanh niên quý tộc phóng ngựa tới cạnh hắn. Cười hỏi. Lý huynh nhớ tới cái gì mà cười vui vẻ vậy? Người tới là con cháu Chu gia Chu Lệnh Nghiêm. Tính ra cùng lứa với Lý Sâm và Lý Việt. Ông nội gã thừa ân công Chu Như Sơn và cha của hoàng hậu hiện thời ông ngoại của Lý Sâm là anh em ruột. Còn người con em Chu gia khác là Chu Thuận Hải thì có vai vế thấp hơn một chút. Mặt mày non trẻ, thoạt nhìn không lớn tuổi mấy. Có điều đây là người được hoàng hậu tín nhiệm. Lý Việt cũng không dám coi thường. Hắn cười, nói với Chu Lệnh Nghiêm. Nam nhi đích thực, lo việc nước. Chẳng lẽ không khiến người ta thích chí à? Chu Lệnh Nghiêm khen. Quả nhiên là dòng dõi nhà trời. Tấm lòng của Lý huynh. Bọn ta không thể sánh bằng. Lý Việt cười xấu hổ. Tự giác cách xa bọn họ chút. Đến đại doanh Tây Sơn, thân tín của Triệu Vĩ Đô ra nghênh đón họ, nhưng không quá gây chú. Triệu Vĩ Đô nói, ta sẽ sắp xếp các ngươi vào đội cận vệ của doanh ta. Do đích thân Thuần Vương Điện Hạ chỉ huy, bây giờ đúng lúc vắng người. Các ngươi mau vào lều đổi quần áo. Đừng để nhiều người chú ý quá. Tối nay chúng ta còn phải thao luyện. Lý Việt dẫn đầu, đáp, thuộc hạ đã rõ. Chú cháu Chu gia cũng gật đầu rồi đi theo thân binh của Triệu Vĩ Đô. Đợi đến chiều tà, Lý Sâm với Triệu Vĩ Đô mới gặp mặt. Khi hắn trở lại lều của mình, Tề Vân Nhược đã dọn cơm tối của hai người họ ra. Đang ngồi thẫn thờ trên thảm, hắn ngồi xuống đối diện y. Cười hỏi, tiểu Tề sao vậy? Y chợt giật mình, nhìn hắn, vương gia, người tới rồi. Lý Sâm duỗi lưng, bảo. Khoan hẳn nói, ta đói rồi, ăn vài miếng trước đi đã. Cơm tối gồm một đờ ĩa thịt bò kho tương, một đờ ĩa cải xanh ngập váng dầu cùng với mấy cái bánh màn thầu. Lý Sâm cũng không thấy khó chịu, vẫn ăn uống được kha khá. Ngược lại Tề Vân Nhược lại chẳng ăn miếng nào. Không hợp khẩu vị sao? Lý Sâm hỏi, Tề Vân Nhược lắc đầu. Không phải, buổi chiều mệt à, y nhìn Lý Sâm. Ánh mắt hắn thật dịu dàng. Y thấy mình cũng dần mềm lòng. Thế nhưng lời Tề Nghê Quần nói lại luôn bủa vây trong lòng. Hắn nói, tiểu Tề, sáng nay ta không nói trước với ngươi là vì ta rất muốn nhìn thấy phản ứng của ngươi khi bất ngờ biết được chuyện này. Tiếc rằng ta phải vào cung, không đi chung với ngươi tới đây. Ta không cân nhắc đến việc ngươi có thích ứng được cuộc sống như này không. Nếu ngươi không thích, mai ta sẽ cử người đưa ngươi về. Tề Vân Nhược nhanh chóng lắc đầu. Ta thật sự rất vui vì được đi theo người. Y há mồm cắn miếng màn thầu, rồi lại gắp thịt ăn. Lý Sâm thấy y bỗng dưng ăn uống ngon lành, lòng hắn cũng càng vui hơn. Sau khi ăn xong, Lý Sâm thay một bộ quần áo võ sĩ bách phu trưởng. Bên ngoài là giáp trụ màu vàng sậm. Tề Vân Nhược giúp hắn mặc xong, có cảm thấy cực kỳ mới lạ. Lý Sâm cười, hỏi, đẹp không? Ấy vậy mà Tề Vân Nhược nghiêm túc gật đầu. Người mặc cái gì nhìn cũng đẹp hết. Lý Sâm từ chối cho ý kiến, ngón tay chọc trán y một cái. Hắn xốc mảnh lều ra ngoài bàn bạc chuyện luyện binh với Triệu Vĩ Đô. Tề Vân Nhược gom qua cáp để sang một bên, bắt đầu trải, chỉ có một bộ chăn giường. Đầu tiên là mặt y đỏ lên, sau đó lại cứng đờ. Trong quân doanh, nếu Lý Sâm muốn làm gì đó thì đúng là khiến người ta khó xử thật. Ánh nến nhỏ như hạt đậu. Tề Vân Nhược tựa trên chăn, nghe âm thanh bên ngoài dần dần chấn động tận trời. Tiếng các tướng sĩ thao luyện trộn lẫn với giọng quát mắng tức giận của các cấp trên. Nhưng y lại cảm nhận được sự bình thản. Y chắc chắn không thể trải qua cuộc sống như vậy, lại vì cuộc sống như vậy mà lòng nảy sinh vui mừng. Khi Lý Sâm trở lại, Tề Vân Nhược đã mặc một bộ quần áo binh lính, đang bưng chậu nước về. Vương gia, người rửa đi này. Hắn gật đầu, ngồi lên giường cởi hai vớ. Tề Vân Nhược quỳ trên đất, nói, trong quân đội có tùy tùng nữ theo giặt quần áo. Có một vương thị chuyên giặt áo quần cho người. Cơm canh thường ngày thì lấy từ chỗ đầu bếp bên Triệu tướng quân. Người thấy vừa lòng không? Hắn hỏi, làm sao người biết những chuyện này? Y mỉm cười, lúc người không ở đây, tham tướng bên cạnh Triệu tướng quân là Tiểu Vu tướng quân tới nói với ta. Lý Sâm nhìn bàn tay Tề Vân Nhược ngâm trong nước giúp hắn rửa chân, nói, người giặt quần áo tính vậy đi. Ngày thường các tướng sĩ tắm như thế nào? Ta như thế nấy là được. Hắn ngừng một chốc, hoặc là gom đồ bọn Lý Việt, Chu Lệnh Nghiêm lại đây giặt chung với nhau. Ăn uống cứ tùy ý đi, chúng ta không phải đến để hưởng thụ. Tề Vân Nhược gật đầu. Ta nhớ rồi, ngày mai ta đi nói. Tại doanh trại không mấy ai hay chuyện Lý Sâm đờ ến. Chỉ có cao tầng trong quân mới biết được. Người ngoài cũng chỉ cho là công tử nhà ai tới ké cái quân công. Về phần Tề Vân Nhược, tất nhiên là nô bộc sai vặt trong nhà theo hầu hạ thôi. Kẻ có suy nghĩ linh hoạt thấy Tề Vân Nhược da mỏng thịt mềm, bèn âm thầm nói chắc là thiếu niên này không chỉ hầu hạ sinh hoạt thường ngày, e rằng cũng phải hầu luôn chuyện lên giường. Mấy lời bàn tán này nọ lại chẳng truyền tới tai Tề Vân Nhược. Sau khi y biết được ngay từ đầu Lý Sâm đã định dẫn y theo thì tâm trạng tốt lắm. Dần dà vứt lời Tề Nghê Quần nói ra sau đầu. Hai ngày liên tiếp, Lý Sâm vội đến mức không thấy bóng. Tề Vân Nhược cũng bưng nước bưng cơm, bận bận bịu bịu từ sáng sớm mỗi ngày. Nhưng y lại cảm thấy thật trọn vẹn. Hai ngày sau đại quân nhổ trại, lộc cộc đi Tây. Tề Vân Nhược cưỡi ngựa theo cạnh Lý Sâm, ngắm nhìn một bầu trời mênh mông, trời cao đất rộng, tuy rằng gió vẫn lạnh thế nhưng bước chân các binh sĩ lại nặng. Trong thần thái nghiêm nghị mang theo kiêu hãnh, không nhìn ra một chút cảm xúc thê lương nào, ngược lại lại tràn ngập hăng hái kiến công lập nghiệp ngay giữa vùng trời mây trắng này. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, tiếng vó ngựa vang ở bên tai. Tề Vân Nhược xoay người qua thì vừa hay trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vã phóng ngựa tới. Lý Sâm kéo dây cương, nheo mắt, Tề Vân Anh hô, SH, một tiếng dừng ngựa lại. Ôm Nguyên nói, vương gia, ta nguyện theo ngài đến Tây Bắc đuổi tộc Khương, bảo vệ biên ải ta. Cách chương.